xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 202, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 21. Góc truyện audio.com, Triệu Tam còn không có nói xong, liền nhìn đến Mộ Ngôn hướng bọn họ đi tới. Bước chân không hoãn không chậm, không giống như là cùng một đường với bọn họ. Triệu Tam ghé mắt nhìn, sau đó lại nhanh chóng đuổi kịp Lục Dã. Lục ca, hôm nay chúng ta đi đâu? Nếu không đi quán ba chơi một chút. Không đi, Lục Dã dương đầu, một tay che lại cái trán sưng đỏ của chính mình. Biểu tình càng thêm lãnh khốc. Hay chúng ta đi ăn lẩu cay? Không ăn, Lục Dã cau mày, lại đạp Triệu Tam một chân. Muốn đi chính cậu đi. Đừng ở chỗ này phiền lão tử. Triệu Tam bị đạp một chân. Ủy ủy khuất khuất che lại mông chính mình. Lục ca, anh cự nhiên lại táo bạo. Có phải hay không tới đại di mụ? Không đúng a, đại di mụ không phải nữ nhân mới có thể có sao? Lan, Triệu Tam xoay người liền lan. Lục ca, em lan, chờ lát nữa mang đồ ăn cho anh. Triệu Tam đường cũ quay lại. Thời điểm đi ngang qua Mộ Ngôn, còn nhìn thoáng qua cô, sau đó nhanh chóng tránh ra. Lục Dã dựa vào một bên chờ xe, một bên tai đeo tai nghe, trắng nõn da thịt làm vết sưng đỏ trên đầu có vẻ càng dữ tợn. Tầm mắt tùy ý đảo qua, lại thấy trước mặt đứng một nữ sinh. Mộ Ngôn nhìn Lục Dã vết thương trên đầu, đôi mắt tràn ra ý cười nhè nhẹ. Bôi thuốc sao? Lục Dã liếc mắt nhìn cô một cái, đem đầu quy quay đi chỗ khác, hoàn toàn không chuẩn bị phản ứng Mộ Ngôn. Không nghe, Mộ Ngôn nhướng mày, đầu tiên là đem ba lô phía sau đặt lên cái ghế ở bên cạnh. Lấy thuốc mỡ ra, ở thời điểm Lục Dã không chú ý cầm cổ áo hắn kéo người xuống. Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt, Lục Dã đôi mắt cũng phóng đại, đang muốn đẩy Mộ Ngôn ra. Lại bị Mộ Ngôn ấn thật mạnh vào lan can phía sau. Thiếu niên huyết khí phương cương, sức lực so Mộ Ngôn còn lớn hơn. Mộ Ngôn nhanh chóng ở bên hông Lục Dã ấn một cái. Tức khắc, Lục Dã chân mềm nhũn, cả người vô lực, hoàn toàn dùng không ra lực. Làm gì? Hắn lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Mộ Ngôn không có trả lời. Giữa trán truyền đến một trận mát lạnh, Lục Dã đôi mắt trợn to. Lại chỉ có thể nhìn đến khuôn mặt phóng đại của thiếu nữ. Một khuôn mặt trắng như sứ, ngay cả thanh hương thoang thoảng đều có thể ngửi được. Bất quá trong chốc lát, cỗ thanh hương này liền dần dần biến đạm. Mộ Ngôn lui một chút, khóe miệng phiếm ý cười nhàn nhạt, tùy tay vỗ vỗ đầu chó của hắn một chút, ngoan một chút tương đối đáng yêu. Ân, Lục Dã, trong tay bị nhét một hộp thuốc mỡ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu nữ trước mắt, cuối cùng nghiến răng, có bệnh, bệnh tâm thần. Mộ Ngôn đôi mắt nhíu lại, một tay đặt ở bên hông Lục Dã, nhẹ nhàng ấn một cái. Lục Dã kêu lên một tiếng, chờ đến thời điểm tay Mộ Ngôn buông ra, hắn liền không có cái loại này cảm giác vô lực giống như vừa rồi. Miễn cưỡng đứng vững, cũng không biết Mộ Ngôn làm cái gì. Hắn vừa mới thế nhưng như là một con dê con đợi làm thịt. Lục Dã vẻ mặt lạnh lùng, thời điểm muốn lên tiếng châm chọc Mộ Ngôn hai câu. Xe lại tới, Mộ Ngôn quay đầu nhìn, đối hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí thế nhưng có chút nhẹ trọn. Cậu quản tôi có bệnh hay không? Khóe môi hơi câu, lộ ra một nụ cười ôn lương, rồi sau đó liền xoay người lên xe. Lục Dã trừng mắt, đang muốn đi theo sau. Chiếc xe này cùng với xe hắn về nhà là cùng một chiếc. Nhưng mà, bởi vì mới vừa rồi không biết Mộ Ngôn đối hắn làm cái gì. Cái loại cảm giác vô lực kia vẫn còn có chút dư âm. Không kịp phản ứng lại, chờ đến lúc phản ứng lại, xe đã đi rồi, hắn ở cửa sổ thấy được khuôn mặt mỉm cười của Mộ Ngôn. Lục Dã, giơ chân đá thật mạnh vào lan can bên cạnh. Thuốc mỡ Mộ Ngôn vừa mới cho hắn bị hắn vô tình ném xuống. Thầm mắng một tiếng, thao, cách chương.